Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 48 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho thích thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Con chim lam lam này đã lớn hơn một chút rồi, lông vũ của nó đã hoàn toàn khác, đỏ như máu, hơn nữa hai bên còn có đường vân màu trắng, thoạt nhìn thập phần kỳ dị nhưng bất phàm. Linh điểu lam lam này không có e ngại nhân loại, chỉ cách thiếu nữ hài không quá nửa mét, nghe lời của tiểu nữ hài thì nó hơi vung cánh, trong miệng thanh minh ra vài tiếng giống như đang trả lời cho tiểu nữ hài kia cực kỳ có nhân tính. Lam lam, nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nghe cũng không hiểu. Ngươi lại không có nhìn thấy đại ca ca. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, ta nghĩ ngươi cũng thích hắn. Đại ca ca là một người tốt. Cái gì? Ngươi nói thiên hạ không có bao nhiêu người tốt. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng cho rằng giống như ngươi. Thế nhưng ta cảm giác được đại ca ca và thủy tỷ tỷ hổ thúc mới là người tốt. Được rồi, Lam Lam, ta đi vào. Bằng không hổ thúc sẽ quay trở lại trách cứ ta. Tiểu nữ hài cùng linh điểu Lam Lam nói chuyện với nhau. Sau đó leo xuống cây. Ai ngờ tiểu nữ hài bước chân không tốt, dưới chân trơn trượt một cái, mất cân đối, lập tức rơi xuống. Thời điểm tiểu nữ hài sắp rơi xuống đất, một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Tiểu nha đầu, người bò lên cao như vậy làm cái gì? Một thiếu niên tiếp được nữ hài tử, vuốt đầu của nàng và trách cứ. À, đại ca ca, người tới rồi. Tiểu nữ hài rõ ràng nhìn thấy người tới, lập tức ôm lấy thiếu niên kia. Có phải nhớ ca ca không? Hổ thúc đâu rồi? Người tới chính là Lăng Tiếu, hắn ôm lấy Hạ Huyên Huyên cười nói. Kỳ thật, Lý Quang Hổ mới chỉ 25, hơn Lăng Tiếu mấy tuổi, nhưng mà bộ dáng của hắn thành thục một chút, cho nên Hạ Huyên Huyên không dám gọi Hổ ca mà gọi là Hổ thúc. Lý Quang Hổ chính là người hầu của Lăng Tiếu, xưng hô sao cũng không sao cả. Huống chi Hạ Huyên Huyên còn nhỏ như vậy, gọi hắn là thúc cũng không có cái gì. Đại ca ca, Hổ thúc đi mua đồ, Huyên Huyên ở nhà một mình. Hạ Huyên Huyên trả lời. Như thế nào, Hổ thúc không có chiếu cố ngươi sao? Lăng Tiếu khó chịu nhíu mày hỏi thăm. Đại ca ca, ngươi đừng có trách Hổ thúc. Phải rồi, là ta không cho Hổ thúc đi. Chúng ta có tay có chân, tại sao phải có người chiếu cố ta? Huyền Huyền cũng biết làm ăn đấy. Hạ Huyền Huyền thấy Lăng Tiếu dường như tức giận, nhanh chóng giải thích. Huyền Huyền lợi hại như vậy à? Chờ một chút làm đồ ăn cho ca ca ăn. Đại ca ca đói rồi. Lăng Tiếu nói với nàng. Lăng Tiếu cảm thấy ở cùng một chỗ với cô nàng Hạ Huyền Huyền thì hắn cứ như nhìn thấy kiếp trước của mình. Khác nhau chỉ là Hạ Huyền Huyền là nữ hài mà thôi. Lăng Tiếu ôm Hạ Huyền Huyền đi vào trong nhà không bao lâu. Lý Quang Hổ cũng từ bên ngoài trở về. Lý Quang Hổ vừa gặp Lăng Tiếu, lập tức khom người hành lễ với Lăng Tiếu. Thiếu gia. Quang Hổ, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần khách khí như vậy. Lăng Tiếu nói, đưa hai bình đan dược cho Lý Quang Hổ. Quang Hổ, nơi này là Ôn Cân Đan, ngươi phục dụng nó đi. Hiện tại ta đang tìm Ngưu Cân Đằng. Cùng tìm Hoàng Tùy Thảo luyện chế tục cất sinh cốt đan cho ngươi. Lý Quang Hổ nghe Lăng Tiếu nói thế ngoài đại hỉ ra, tiếp nhận Ôn Cân Đan của Lăng Tiếu lại lui sang một bên. Lăng Tiếu xuống núi lần này là đi tìm Hạ Huyên Huyên, còn lại chính là cho Lý Quang Hổ an tâm, bằng không thì sao hắn có thể để bụng chứ. Ở cùng với Hạ Huyên Huyên nửa ngày trời, Lăng Tiếu ý định đi vào nội thành, nhìn xem có linh thảo gì tốt để mua một phen. Đương nhiên linh thảo chân quý trên dược phong cực nhỏ. Kỳ thật xuống núi lần này, Hoa Hiểu Quế chết sống cũng muốn xuống với Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu mang thân phận sư huynh ra lệnh cho hắn tu luyện. Ai ngờ kia tiểu tử hoàn toàn không thấy thân phận sư huynh của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải lấy ước hẹn 3 năm của Vũ Tư Tuyết ra, hắn mới bị trấn trụ. Lăng Tiếu không phải là không muốn mang Hoa Hiểu Quế xuống, mà tính tình của tên quái kia quá sinh động. Không thể tu luyện thì biết tới ngày tháng năm nào mới đột phá huyền sĩ đây. Lăng Tiếu làm như vậy cũng là vì tốt cho hắn. Lăng Tiếu ôm Hạ Huyên Huyên cùng Lý Quang Hổ đi lại trong thành Tử Thiên.

thì hắn không thiếu tài nguyên. Trong lầu 3 có mấy người cũng đang quan sát linh thảo, dường như đang tìm đồ vật cần thiết cho mình. Trong đó có một người Lăng Tiếu nhận ra chính là thành chủ của Tử Thiên Thành, Cát Đồ Đại Nhân. Hôm nay Lăng Tiếu dùng thân phận nội môn đệ tử cũng có địa vị không thấp hơn Cát Đồ bao nhiêu. Cát Đồ chỉ là chấp sự ngoại môn, chỉ cao hơn chấp sự ngoại môn trong tông môn một chút. Cho nên Lăng Tiếu nhìn thấy Cát Đồ chỉ hỏi thăm một câu cũng thôi, đây là cấp bậc lễ nghĩa đồng môn. Bái kiến Cát Đồ thành chủ. Lăng Tiếu tiến lên gần Cát Đồ hành lễ một chút. Cát Đồ không nghĩ tới lúc này có người quấy rầy hắn, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy thiếu niên này rất quen mắt. Người là... Cát Đồ hỏi. Cát Đồ thành chủ quý nhân hay quên, đệ tử chính là tham gia khảo hạch lần này, lúc trước vẫn là Cát Đồ chấp sự mang bọn ta tiến tông. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Ta nhớ rồi, người chính là tiểu gia hỏa đắc tội với Lao gia. Cát Đồ nghe Lăng Tiếu nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Lăng Tiếu. Lúc trước Lăng Tiếu áp chế Lao phạm nhân của Lao gia, chuyện này làm hắn ấn tượng rất sâu, bằng không thì hắn cũng không nhớ Lăng Tiếu là đệ tử nào. Đương nhiên đệ tử tới tham gia khảo hạch không ít. Làm cho Cát Đồ thành chủ chê cười rồi. Lăng Tiếu khách khí đáp. Thế nào, tranh cử được chứ? Cát Đồ hơi uy nghiêm hỏi thăm. Hắn đường đường là một tên chấp sự tông môn, địa vị còn cao hơn đệ tử ngoại môn mới nhập môn nhiều. Hắn có thể hỏi tình huống của Lăng Tiếu là không tệ, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc. Tiểu tử này như thế nào đi lên lầu 3? Chẳng lẽ hắn cũng là khách quý của Linh Thảo Đường? May mắn thông qua. Lăng Tiếu nhìn thái độ của Cát Đồ không cho là đúng, lúc này thuận miệng đáp. Không tệ. Cát Đồ nhạt nhạt ứng một tiếng, không để ý tới Lăng Tiếu nữa, đưa ánh mắt nhìn qua một gốc linh thảo trước quầy hàng. Lăng Tiếu nhìn theo ánh mắt, thần sắc bỗng nhiên vui vẻ, lại là hoàng tùy thảo. Tam giai trung giai hoàng tùy thảo, đây là linh thảo thượng đẳng, truyền trị gãy xương đứt gân, nếu phục dụng trực tiếp hiệu quả không rõ ràng, chỉ có thể dùng luyện chế sinh cốt đan mới có hiệu quả lớn nhất. Chân của cuồng hồ có thể khôi phục. Lăng Tiếu âm thầm cao hứng, lúc này nhìn qua niêm yết giá, hắn thiếu chút nữa bị dọa ngất, rõ ràng tới 500 vạn kim tệ, đúng là quá đắt. Chiếu theo dự tính của Lăng Tiếu thì linh thảo chữa thương không có giá cao như linh thảo tăng huyền lực và tinh thần. Ai biết hoàng tỷ thảo giá cao như vậy, cho dù giảm giá cũng phải 350 vạn kim tệ. Không sai biệt là hết sạch kim tệ của hắn. Người còn có việc gì sao? Cát Đồ hơi nhíu mày nhìn qua Lăng Tiếu. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu cực kỳ vô lý, bây giờ vẫn đứng cạnh hắn, chẳng lẽ có việc cầu hắn? Lăng Tiếu nhìn qua Cát Đồ, linh cơ chuyển động, hắn hỏi. Cát Đồ thành chủ muốn mua hoàng tùy thảo. Cái này mắc mớ gì ngươi, nếu như ngươi không có việc gì, thì bỏ đi, đừng có phiền ta. Cát Đồ có chút khó chịu nói, một tiểu đệ tử ngoại môn cũng dám lôi kéo hắn, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Tiếu cũng không tức giận, lúc này nói thêm. Trong nhà Cát Đồ thành chủ phải chăng có người bị thương, hơn nữa còn là thương tổn tới gân cốt. Cát Đồ vốn muốn nổi giận, nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng chỉ bằng một cây hoàng tùy thảo đoán được tình huống của hắn, lúc này kiềm chế lửa giận thản nhiên nói. Đúng vậy. Nghe được lời này, Lăng Tiếu liền vui vẻ, trên mặt tự giác cười lên. Vừa vặn Cát Đồ bắt được thần thái của Lăng Tiếu, lúc này tức giận nói. Người quý tiêu tử này, đánh cái chủ ý gì đây? Ta cho người biết, tốt nhất đừng nhúc nhích tâm tư không đúng đắn, bằng không dù ngươi là đệ tử ngoại môn, ta giết người cũng không vấn đề gì. Ê, không không không, Cát Đồ thành chủ, ngươi hiểu lầm, ta không có ý gì. Lăng Tiếu quát tay nói ra. Cái đó ngươi là có ý gì? Nhanh cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cát Đồ hừ lạnh nói. Cát Đồ thành chủ, ngươi hãy nghe ta nói, có lẽ ngươi nhận ra đồ vật này. Lăng Tiếu thấp giọng nói ra. Ngươi biết ta muốn cái gì? Cát Đồ khinh thường hỏi ngược lại. Đan dược. Lăng Tiếu phi thường nghiêm túc nói ra, còn nói, sinh cốt đan. Cát Đồ có chút sững sờ, Lăng Tiếu xem biểu lộ của Cát Đồ, đã biết rõ hắn đoán được là đúng, thầm nghĩ có hy vọng,

Ai ngờ Cắt Đồ nhận được kết quả Hoàng Tùy Thảo không có, cho nên không thể luyện chế sinh cốt đan. Cắt Đồ xem xét thái độ của Liễu Đông, biết rõ Liễu Đông căn bản không thông báo cho trưởng lão Dược Phong. Tức giận nên Cắt Đồ đánh Liễu Đông một trận. Như thế rất tốt, Liễu Đông cáo trạng sư phó Chu Thường Nhữ của hắn. Lúc ấy Liễu Đông trên Dược Phong vẫn còn được sủng ái, cho nên Cắt Đồ biến thành nấm mốc. Dược Phong tuyên bố sẽ không luyện chế đan dược nào cho Cắt Đồ cả. Tuy nói Chu Như Thường cũng không thể hoàn toàn quyết định trên Dược Phong được, thế nhưng mà hắn vẫn có phần phân lượng trong Dược Phong. Chuyện này làm cho Cắt Đồ không thể trở thành chấp sự nội môn, mà thành chủ Thành Tử Thiên tới nay vẫn do hắn làm. Thành chủ ngoài mặt nhìn vào thì phong quang vô hạn, nhưng mà địa vị trong tông môn không cao, Cắt Đồ cũng chỉ có thể tự biết khổ. Đương nhiên, Tây Bắc lớn như vậy cũng không phải chỉ có Tử Thiên Tông có tam phẩm luyện dược sư. Ở gần nội thành cũng có một tên tam phẩm luyện dược sư, nhưng mà luyện dược sư khẩu vị cực lớn. Mở miệng là 500 khối hạ phẩm huyền tinh, linh thảo còn phải tự chuẩn bị. Còn đặc biệt nói rõ, luyện chế tam phẩm đan dược không có gì cam đoan, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc 100% thành công. Nếu như luyện hư một lò linh thảo, hắn cũng không phụ trách. Những điều kiện này thiếu chút nữa làm cho Cắt Đồ tức tới sặc máu. Yêu cầu bực này còn tưởng là thực hà khắc, nhưng mà vì cháu gái của hắn nên hắn vẫn tự chuẩn bị tìm đủ biện pháp. Không ngờ hôm nay ở trong linh thảo đường gặp gỡ Lăng Tiếu, hơn nữa Lăng Tiếu còn là đệ tử thân truyền của phong chủ Dược Phong. Biết được tin tức này, Cát Đồ thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Hắn biết rõ, chỉ cần nịnh bợ tốt người trẻ tuổi này, chân cháu gái mình sẽ được cứu. Lăng Tiếu nhận đồng tao ngộ của Cát Đồ, đồng thời lại âm thầm may mắn mình gặp gỡ bực chuyện tốt này. Nếu muốn thay Lý Quang Hổ luyện chế, tục cân sinh cốt đan không phải vấn đề gì, nhưng mà tiết kiệm tài phú cực lớn. Đổ lão, việc này vốn là Liễu Đông không đúng, nhưng mà Dược Phong cũng không phải do hắn nói tính toán. Nếu đổ lão người tin tưởng ta, trước mang ta đi xem lệnh thôn, đến lúc đó ta sẽ nói chuyện cho sư phó biết. Tin tưởng sư phó sẽ nói chuyện với trưởng lão, người cống hiến cho tông môn nhiều năm như vậy, không có công cũng có khổ lao. Còn nữa, sư phó lão nhân gia cũng thuận ý ta, tam phẩm đan dược ta nghĩ sư phó lão nhân gia sẽ luyện chế cho ta, cho nên chuyện này đổ lão không thành vấn đề. Lăng Tiếu phi thường chân thành nói, Ê, như thế liền đa tạ tiểu tiếu, nếu như được, chuyện đổ lão ta tất có trọng báo. Cát Đồ lúc này chắp tay tạ ơn. Ê, đổ lão, người khách khí, nhưng mà tục tĩu phải nói trước. Muốn sư phó lão nhân gia ông ta ra tay luyện chế dược cũng được, nhưng mà linh thảo người phải chuẩn bị tốt. Ta cũng không biết trong tay lão nhân gia có linh thảo của sinh cốt đan hay không, vạn nhất không có thì không tốt xử lý. Lăng Tiếu tuyên bố nói trước, giải thích xong, sinh cốt đan cùng tục cân sinh cốt đan đều là đan phẩm tam dược, nhưng mà tục cân sinh cốt đan là bản thăng cấp của sinh cốt đan, hiệu quả còn lớn hơn nhiều. Nhưng mà người bình thường chỉ biết đến sinh cốt đan tồn tại, mà tục cân sinh cốt đan chỉ ghi trong luyện đan quyết, đây là đan dược do Dược Tông nghĩ ra. Cho nên ngay từ đầu Lăng Tiếu liền đoán được Cắt Đồ cần là sinh cốt đan, mà không phải là tục cân sinh cốt đan. Đây là tự nhiên, mấy năm nay Lão Phu cũng gom góp chút ít linh thảo để luyện chế sinh cốt đan. Hôm nay chỉ cần cô gốc Hoàng Tỷ Thảo này nữa là được rồi, kiếm đủ hai phần linh thảo sinh cốt đan không có vấn đề. Cắt Đồ gật đầu đáp. Hắn tự nhiên biết rõ thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, có việc cầu người đương nhiên phải thể hiện thành ý của mình. Nhưng mà hắn khó hiểu Lăng Tiếu, hắn không biết Lăng Tiếu có phải là Liễu Đông khác hay không, vạn nhất hắn tham linh thảo không luyện đan dược, vậy cũng coi tiền như rác. Nhưng mà trước mắt chỉ có một biện pháp, đành phải đánh cược theo. Nếu thật nhìn lầm người, như vậy xem như số mệnh của cháu gái không tốt. Lăng Tiếu tự nhiên phát giác được nghi hoặc của Cát Đồ, lúc này đưa ra yêu cầu đi gặp cháu gái Cát Đồ một lần, nhìn xem tình huống thực tế, giải đáp nghi hoặc cho Cát Đồ. Lúc vừa rời đi, Cát Đồ vẫn đi mua gốc Hoàng Tùy Thảo lại. Lăng Tiếu cũng không ngăn cản, trong mắt của hắn Hoàng Tùy Thảo đã rơi vào trong tay của hắn rồi. Lúc Cát Đồ cùng Lăng Tiếu đi xuống lầu, Lý Cung Hổ cùng Hạ Huyên Huyên liền tới chào đón hắn. Cát Đồ nhìn qua Lý Cung Hổ chân trà nhắc, lông mày nhíu lại, thần sắc cũng trở nên âm trầm xuống. Lăng Tiếu tự nhiên cũng nhìn ra thần sắc của Cát Đồ, cũng không để ý tới chuyện này, trước bảo Lý Cuồng Hổ mang theo Hạ Huyên Huyên đi về đình viện. Lúc Lý Quang Hổ cùng Hạ Huyên Huyên vừa đi, Cát Đồ lạnh lùng hỏi thăm. Người có ý tứ gì? Đồ lão chớ sốt ruột. Chúng ta vừa đi, ta giải thích cho ngươi nghe. Lăng Tiếu phi thường bình tĩnh nói. Cát Đồ liếc hắn nhìn một cái, lúc này kiềm chế lửa giận trong lòng, mang theo Lăng Tiếu đi tới nhà của mình. Lăng Tiếu lúc này chậm rãi giải thích cho Cát Đồ nghe. Cuồng Hổ là người hầu ta vừa mới thu, lần trước đã tham gia tranh cử đệ tử ngoại môn, ta bị người ta đánh gãy chân, ta cảm thấy hắn làm người không tệ, cho nên định nhờ sư phó của ta luyện chế sinh cốt đan thay cho hắn. Không nói gạt người, hôm nay ta tới Linh Thảo Đường cũng là vì tìm Hoàng Tùy Thảo. Đồ lão, ta cũng không phải giấu giếm ngươi cái gì, một lò tam phẩm đan dược có thể luyện chế ra 2 quả sinh cốt đan, vừa vặn ta muốn 1 quả, ngươi 1 quả, đây không phải là vẹn cả đôi bên sao? Đương nhiên, nếu như đồ lão cảm thấy ta đang lừa gạt, hiện tại rời đi, hôm nay xem như ngươi chưa từng gặp qua ta. Dứt lời, Lăng Tiếu làm dáng quay người rời đi. Nghe Lăng Tiếu giải thích, Cát Đồ lập tức thoải mái, nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiếu muốn đi, trong nội tâm sốt ruột, tiến lên ngăn đường Lăng Tiếu. Ê, Tiểu Tiếu, đừng nóng vội à. Ờ, là lão Cát ta sai. Ta không nhìn được nhân tâm, đừng để ở trong lòng. Hiện tại ta quay về lấy linh thảo của sinh cốt đan, luyện chế ra đan dược, chỉ cần 1 khỏa là được. Lăng Tiếu là đệ tử Dược Phong không sai, lệnh bài kia không thể làm giả. Vừa vặn Lăng Tiếu lại xuất hiện ở Linh Thảo Đường, đây nhất định là đặc quyền của phong chủ Dược Phong cho. Bằng không thì dùng thân phận đệ tử nội môn của Lăng Tiếu, không có tư cách đi lên lầu 3. Thẻ khách quý phải dùng tới 5 khối huyền tinh đấy, người bình thường đúng là không có khả năng này. Lăng Tiếu gặp Cát Đồ có lẽ chỉ là trùng hợp, huống hồ chuyện cháu gái trong nhà tiên thiên tàn phế không nhiều người biết, hắn cũng không cho rằng Lăng Tiếu vừa trở thành đệ tử của nội môn lại biết. Huống hồ Lăng Tiếu nếu quả thật lừa gạt linh thảo của hắn, cũng không cần cho Lý Cuồng Hổ xuất hiện trước mặt của hắn. Nghe Lăng Tiếu giải thích, hắn tin tưởng Lăng Tiếu không lừa gạt hắn. Người ta ngoài mặt vừa ý là chiến tiệm nghi 1 viên đan dược, nhưng mà 1 viên đan dược đủ trị chân của cháu gái hắn, ăn nhiều cũng vô dụng, cho nên nhiều ra 1 viên cho Lăng Tiếu cũng không sao cả, chỉ cần cháu gái đứng lên được thì đáng giá. Đương nhiên Lăng Tiếu sẽ không thực rời đi, hắn thầm nghĩ chứng minh mình không có lừa gạt Cát Đồ A. Hai người rất nhanh đã tới phủ thành chủ, trong này xem như quy mô cũng xa hoa, nhưng mà chẳng qua là tốt trong mắt người thế tục mà thôi, với người tu luyện giả chính thức mà nói, chỉ có nơi thiên địa linh khí sung túc mới là nơi tốt chân chính. Lăng Tiếu và Cát Đồ một đường đi vào phủ, một đường đi hiên lầu các, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ, hoàn cảnh duy mỹ bất phàm. Lăng Tiếu khen, ê, đồ lão thật đúng là tốt chỗ, lịch sự tào nhã. Cát Đồ biết rõ ràng Lăng Tiếu nói cái gì, lúc này đáp, đây đều là ta làm cho cháu gái, nàng từ nhỏ bị bệnh, tự bế, không chịu tiếp xúc với bên ngoài, chỉ có thể lấy nơi xinh đẹp một chút, làm cho nàng từ từ tốt lên mà thôi. Lăng Tiếu gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Sau khi đi tới trước đình, từng tiếng đàn vang lên. Cát Đồ vung tay áo ý bảo Lăng Tiếu dừng lại, hai người tĩnh tâm nghe một khúc đàn. Tiếng đàn ai oán bi thương như nước chảy, âm luật dường như câu nhiếp nhân tâm. Trong âm luật giống như nhìn thấy một tiểu nữ u buồn đang đánh đàn giải sầu, nàng khát vọng tự do, hướng tới giải thoát, nhưng mà không biết làm thế nào mới được. Chỉ có thể cô độc ở trong thế giới của mình, lại không có người có thể cảm nhận được thống khổ và buồn bực của nàng. Một khúc cuối cùng, Lăng Tiếu không tự giác rơi lệ. Hắn chưa từng nghĩ tới có người khải ra âm luật động nhân tâm như vậy. Hắn vốn là một người kiên cường, cho dù hắn tổn thương nặng nề thế nào cũng chưa chắc khóc. Thế nhưng mà hôm nay trước mắt, nước mắt không tự chủ chảy xuống được. Hắn xác thực cảm nhận được cô đơn và tịch mịch của đối phương. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình là người cô đơn tịch mịch, chính mình phải chăng cũng kiên cường cố sống tiếp không? Có lẽ hắn tình nguyện đi chết còn phải tốt hơn sống. Chúng ta đi qua đi, nàng chính là cháu gái của ta đấy. Cát Đồ lau sạch nước mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu đi theo Cát Đồ qua cầu nhỏ, vào trong đình viện. Chỉ thấy một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi ngồi ở trên giường, hai tay đặt trên đàn tranh, đôi mắt dễ thương động tình. Nhìn qua đàn cá bơi trong ao, trên mặt nhã nhặn lịch sự không có nụ cười, giống như đang đắm chìm trong đàn cá bơi qua bơi lại, mà như đang tự giễu mình không có được tự do như đàn cá.

Lăng Tiếu nhìn thấy thần sắc của Cát Bối Hân tái nhợt thì ôn nhu hỏi. Ta không sao. Cát Bối Hân có chút cả lam đáp. Cát tiểu thư, trước kia người có luyện của huyền công nào không? Lăng Tiếu thấy Cát Bối Hân không có khác thường, lúc này nói ra nghi vấn của bản thân. Không có luyện qua. Cát Bối Hân dường như bị cà lăm, nói chuyện không thuận. Cát tiểu thư, không, ta gọi người là Bối Hân nhé. Chúng ta không cách biệt tuổi, rất phù hợp làm bằng hữu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi cảm thấy rất đau sao? Lăng Tiếu nghĩ biện pháp kéo gần quan hệ với Cát Bối Hân để hỏi rõ tình huống. Là có đau một chút. Cát Bối Hân có chút gật đầu đáp. Chân người trước kia có bị như vậy không? Không có. Vậy à, chúng ta thử lần nữa xem. Có thể chứ? Lăng Tiếu nhẹ giọng hỏi. Cát Bối Hân do dự một chút vẫn gật đầu, sau đó gương mặt nghiêm nghị. Nếu Cát Bối Hân không có luyện của huyền công, Lăng Tiếu cơ hồ có thể xác định suy nghĩ trong lòng của mình, lúc này đặt ngón tay vào giữa huyệt dũng tuyền của Cát Bối Hân. Tình huống vừa rồi lại xuất hiện, hắn cho hấp lực hấp thu thỏa thích, chân ngọc của Cát Bối Hân ngoài mặt nổi lên màu nâu đen. Tuyệt đối là âm sát khí. Lăng Tiếu khẳng định suy nghĩ, lúc này hấp thu dòng năng lượng kia, đồng thời không quên an ủi Cát Bối Hân. Người kiên nhẫn một chút, rất nhanh tốt rồi. Tính cách của Cát Bối Hân coi như kiên cường, cắn chặt hàm răng không hề phát ra thanh âm nào. Lăng Tiếu không nghĩ tới âm sát khí trong người của Cát Bối Hân rõ ràng không ít, hút nửa canh giờ mới dừng lại. Âm sát khí khi tiến vào trong người của Lăng Tiếu, đối với hắn cũng không có tổn thương gì, ngược lại hóa thành hai đạo năng lượng, một tiến vào trong đan điền, một trái tiến vào trong thiên âm phong châu. Lăng Tiếu chỉ vừa đột phá huyền sĩ cao giai không lâu, hôm nay hấp thu sát khí của Cát Bối Hân thì đạt tới huyền sĩ cao giai tầng giữa, càng làm cho Lăng Tiếu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự không nghĩ tới âm sát khí trong người Cát Bối Hân lại nhiều như vậy. Lăng Tiếu bình phục huyền lực bành trướng trong đan điền, đứng lên nhìn qua Cát Bối Hân đã ngất đi, lúc này nội tâm tê dần, vừa rồi chỉ lo hấp thu năng lượng cho mình mà quên mất Cát Bối Hân chịu đau đớn. Lăng Tiếu móc đan dược ra nhét vào trong miệng của nàng, sau đó đưa chút huyền lực vào người. Cảm giác thế nào rồi? Lăng Tiếu cười hỏi. Cát Bối Hân né qua ánh mắt của Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Không có việc gì. Lăng Tiếu nhìn qua Cát Bối Hân động lòng người trong gang tấc, trong nội tâm khẽ động không hiểu, vỗ về lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Tin tưởng, ta có thể giúp người đứng lên lần nữa. Thân thể Cát Bối Hân run nhẹ nhẹ, muốn tránh qua tay của Lăng Tiếu, nhưng phát hiện bàn tay to hữu lực lại ẩn chứa ôn hòa, làm cho nàng sinh ra cảm giác tin cậy không hiểu. Nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu kiên định gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Tiếu nhếch môi cười vươn tay chỉnh vài sợi tóc mất trật tự trên gương mặt của Cát Bối Hân khen. Bối Hân, người thật đẹp. Có lẽ trời xanh đố kỵ dung mạo của ngươi mới không cho ngươi đứng được. Nhưng mà làm người thì phải nghịch thiên mà đi. Chân của ngươi sẽ đi được. Đi ngắm nhìn vạn vật của thế gian. Cát Bối Hân nghe lời này thần sắc trở nên hướng tới. Ta thực có thể chứ? Đương nhiên, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Lăng Tiếu phi thường khẳng định đáp. Cát Bối Hân đáp nhẹ một tiếng. Đến, ta đi ôm ngươi tới sảnh, đi ăn ít đồ. Lăng Tiếu nói một tiếng cũng không quan tâm Cát Bối Hân công nguyện ý hay không, trực tiếp ôm ngang nàng. Cát Bối Hân không có chút phản kháng nào, còn phi thường thuận theo ôm cổ Lăng Tiếu, đầu tựa vào ngực của Lăng Tiếu. Nàng phát hiện mình đã hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của Lăng Tiếu, cũng tiếp nhận cảm giác có hắn. Càng làm nàng ở cùng thế hắn, có chút an toàn và che chở giống như trong tối tăm, có ông trời an bài hắn thuộc về nàng. Trên đường đi, những người giúp việc kia nhìn thấy Lăng Tiếu ôm tiểu thư của bọn họ. Nhìn qua tiểu thư dáng bộ mê say, đều há hốc mồm, giống như phát hiện đại lục mới vậy. Thời điểm tới đại sảnh, Cát Đồ đã chờ thật lâu. Lúc Cát Đồ nhìn thấy Lăng Tiếu ôm cháu gái của hắn tới đây cũng bị cảnh này làm cho khiếp sợ. Chuyện này có quan trọng không? Sau khi dùng xong bữa tối, Lăng Tiếu đi theo Cát Đồ đến thư phòng. Tiểu thiếu à, cháu gái của ta sau này toàn bộ giao cho người rồi. Cát Đồ thỏa mãn cười gật đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 48 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thứ hai, xin để lại mình một like cũng như một bình luận có cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.